Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1640, Viện Binh đến. Góc truyện audio.com. Đúng lúc này, một trận dồn dập linh đang âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Phảng phất có nhân dùng trọng chùy gõ đầu của hắn. Kịch liệt đau nhức vô cùng. Tần Thiên Diễm ngũ quan vặn vẹo. Đỉnh đầu hư không tạo nên một trận gợn sóng. Một con hơn 10 trượng lớn màu lam cự trưởng trống rỗng hiển hiện. Màu lam cự trưởng mặt ngoài tràn ngập đại lượng màu lam hồ quang điện. Màu lam cự trưởng cấp tốc vỗ xuống. Tần Thiên Diễm phát ra một đạo thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Thân thể nhanh chóng hướng xuống đất rơi xuống. Hắn còn chưa rơi xuống đất. Một con kim quang lóng lánh hình người khôi lỗi thú nhảy lên một cái. Nhân hình khôi lỗi thú rõ ràng là một con tứ giai khôi lỗi thú. Tay trái cầm một thanh kim quang lóng lánh mạch đao. Bổ về phía Tần Thiên Diễm. Tần Thiên Diễm dọa đến hồn bay lên trời. Trong tay màu đỏ quạt lông hướng phía nhân hình khôi lỗi thú một cái. Cuồn cuộn liệt diễm quét sạch mà ra. Đánh vào nhân hình khôi lỗi thú trên thân. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn qua đi. Cuồn cuộn liệt diễm bao phủ lại nhân hình khôi lỗi thú thân thể. Đúng lúc này, một cỗ lam vũ lất phất sóng âm bay vụt mà tới. Mắt thấy là phải đánh vào Tần Thiên Diễm trên thân. Tần Thiên Diễm liền muốn tránh đi. Bên tai lần nữa truyền đến một trận gấp rút linh đang âm thanh. Tần Thiên Diễm hoa mắt chóng mặt. Màu lam sóng âm đánh vào Tần Thiên Diễm trên thân. Tần Thiên Diễm sắc mặt đỏ bừng lên. Phun ra một miệng lớn máu tươi. Thân thể bay rớt ra ngoài. Sắc mặt tái nhợt. Phủ cận hư không sáng lên điểm điểm lam quang. Lam quang lóe lên. Hiện ra Vương Trường Sinh thân ảnh. Vương Trường Sinh tay phải cầm Thái Hạo Trảm Linh Đao. Tay trái cầm Nhiếp Hồn Linh. Thái Hạo Trảm Linh Đao mũi đao biến thành kim sắc. Kim quang lóng lánh. Sắc bén vô cùng. Hướng phía Tần Thiên Diễm đầu chém tới. Tần Thiên Diễm dọa đến hồn bay lên trời. Hắn cũng không phải thể tu. Nhục thân không đủ để chống cự pháp bảo công kích. Hắn bên ngoài thân sáng lên một trận chói mắt hồng quang. Một kiện dày đặc hồng sắc chiến giáp trống rỗng hiển hiện. Bao lại toàn thân. Khanh. Một tiếng vang trầm. Thái Hạo Trảm Linh Đao mũi đao bị hồng sắc chiến giáp chặn. Tần Thiên Diễm muốn đem trong tay Nam Minh Ly Hỏa Phù Tế ra đi. Vương Trường Sinh trong tay Nhiếp Hồn Linh quang mang phóng đại. Truyền ra vang dội linh đang âm thanh. Quảng cáo, Tần Thiên Diễm ánh mắt đờ đẫn xuống tới. Thừa này cơ hội tốt. Vương Trường Sinh cổ tay rung lên. Thái Hạo Trảm Linh đao rời khỏi tay. Hướng phía Kim Vô Song đánh tới. Vương Trường Sinh hữu quyền sáng lên một trận chướng mắt lam quang. Hướng phía Tần Thiên Diễm trái tim vị trí đập tới. Một tiếng vang trầm, Tần Thiên Diễm thân thể nhanh chóng hướng xuống đất rơi xuống. Vương Trường Sinh tay phải bắt lấy Nam Minh Ly Hỏa Phù. Thu nhập chữ vật châu bên trong. Đúng lúc này, Tần Thiên Diễm thi thể hóa thành điểm điểm ánh lửa. Biến mất không thấy. Sau một khắc. Vương Trường Sinh sau lưng bên ngoài trăm trượng sáng lên một đạo hỏa quang. Hiện ra Tần Thiên Diễm thân ảnh. Tần Thiên Diễm sắc mặt tái nhợt. Mặt mũi tràn đầy vẻ oán độc. Nếu không phải hắn có một kiện thế kiếp bảo vật. Đã sớm mất mạng. Thế kiếp bảo vật chỉ có thể thay kiếp một lần. Tần Thiên Diễm nếu là lần nữa bị giết. Liền thật đã chết rồi. Vương Trường Sinh ý thức được không ổn. Còn chưa kịp tránh đi, một đạo kim sắc hào quang từ trên trời giáng xuống, bao lại Vương Trường Sinh thân thể. Vương Trường Sinh đứng tại giữa không trung, không nhúc nhích, phảng phất bị định trụ. Một đạo vang dội tiếng phượng hót vang lên. Tần Thiên Diễm trong tay màu đỏ quạt lông hiện ra một cái hồng sắc phượng hoàng đồ án. Hướng phía Vương Trường Sinh nhẹ nhàng một cái, hồng quang lóe lên. Một mảng lớn màu đỏ hỏa vân quét sạch mà ra. Đánh vào Vương Trường Sinh trên thân. Ầm ầm, một cỗ màu đỏ hỏa diễm che mất Vương Trường Sinh thân ảnh. Sóng nhiệt ngập trời. Tần Diễm lật bàn tay một cái. 7 viên hồng quang lòe lòe phi châm xuất hiện trên tay. Nhẹ nhàng thổi, 7 viên hồng sắc phi châm bắn ra, chui vào trong biển lửa, truyền ra, đinh đinh, trầm đục, phảng phất đâm vào tường đồng vách sắt phía trên. Một mảnh chói mắt bạch sắc hào quang từ mặt đất bay lên, đánh trúng vào liệt diễm. Liệt diễm cấp tốc dập tắt, biến thành một khối hơn 10 trượng lớn băng điêu. Tần Diễm tế ra một thanh hồng quang lòe lòe giáo ngắn, bổ về phía băng điêu. Đúng lúc này, trong hư không sáng lên điểm điểm lam quang. Ngũ hành phù binh vừa hiện mà ra, ngăn tại băng điêu trước mặt. Hồng sắc giáo ngắn đánh vào ngũ hành phù binh trên thân, truyền ra một đạo trầm đục. Ầm ầm, băng điêu vỡ vụn, Vương Trường Sinh thoát khốn mà ra. Sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, trên người pháp y rách mướp, uy lực của linh bảo to lớn. Hắn bị thương nhẹ, hắn vừa mới lộ diện, đỉnh đầu hư không sáng lên một đạo bạch quang, hóa thành một khối bạch sắc cục gạch. Bạch sắc cục gạch hình thể tăng vọt, biến thành núi nhỏ lớn nhỏ, tản mát ra lạnh lẽo thấu xương. Vương Trường Sinh muốn tránh đi, bạch sắc cục gạch phun ra một cỗ bạch sắc hào quang, bao lại toàn thân hắn. Hắn cảm giác đặt mình vào vạn năm băng động, nhịn không được đánh run một cái. Bạch sắc cự gạch cấp tốc rơi xuống, đánh tới hướng Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh nhanh chóng rơi xuống đất, hai chân lâm vào trong tầng băng, sắc mặt đỏ bừng lên. Hai thanh bạch quang lòe lòe giáo ngắn bay vụt mà đến, đánh vào Vương Trường Sinh trên chân, truyền ra một trận trầm đục. Vương Trường Sinh hai chân không ngừng chảy máu, mặt đất bốc lên một cỗ hàn khí thấu xương, thẳng đến Vương Trường Sinh mà tới. Đúng lúc này, Vương Trường Sinh khí tức phóng đại, hai tay nổi gân xanh, dùng sức đi lên nâng lên một chút, bạch sắc cự gạch bay lên, song quyền của hắn sáng lên chói mắt lam quang, hướng phía bạch sắc cự gạch đập tới. Phanh phanh, trầm đục qua đi, bạch sắc cự gạch bay rớt ra ngoài, dưới đáy có mấy đạo nhỏ bé vết rách. Suy suy, tiếng xé gió lên, hơn ngàn thanh bạch sắc băng nhận đối diện đánh tới, lần lượt đánh vào Vương Trường Sinh trên thân, truyền ra một trận trầm đục. Vương Trường Sinh bên ngoài thân vết thương chồng chất, không ngừng chảy máu, nhìn qua có chút chật vật, bất quá hắn thương thế cũng không nặng. Một đoàn vài dặm lớn màu đỏ hỏa vân từ trên trời giáng xuống, đánh tới hướng Vương Trường Sinh. Vô số cây thô to bạch sắc băng dây thường phá băng mà ra, quấn về Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh không tránh kịp, hai chân bị hai đầu bạch sắc băng dây thường cuốn lấy. Màu đỏ hỏa vân đập vào trên người hắn, quảng cáo, ầm ầm, một đoàn to lớn màu đỏ kiêu dương bỗng nhiên sáng lên, che mất phương viên trong vòng hơn 10 dặm. Đại lượng tầng băng hóa khí, khói trắng cuồn cuộn, sau một khắc, một đạo lam quang từ màu đỏ kiêu dương bên trong bay ra. Vương Trường Sinh trên thân mặc rồi lam quang lòe lòe nội giáp, toàn thân cháy đen, trên thân vết thương chồng chất, không ngừng chảy máu, lông mày đều bị đốt không có, nhìn 10 phần chật vật. Sông băng trên không bỗng nhiên sáng lên một vệt kim quang, một đoàn chói mắt kim sắc dương quang nhẹ nhàng tiến đến. Uông Như Yên kinh ngạc phát hiện, trận pháp bị phá hết. Một con mắt xanh biếc kim ô từ trên trời giáng xuống, lạc trước mặt Uông Như Yên. Công Tôn Ưởng ngồi tại kim ô trên lưng, thần sắc lạnh lùng, trong tay cầm một cây kim quang lóng lánh cờ phướn. Cờ phướn mặt cờ bên trên toát ra từng tia kim sắc hỏa diễm. Hắn rồi tiến vào Nguyên Anh hậu kỳ, dù sao cũng là vạn thú đảo tương lai người nối nghiệp. Uông Như Yên cũng không kỳ quái. Vương đạo hữu, Vương phu nhân, các ngươi không có sao chứ? Công Tôn Ưởng mở miệng hỏi, ánh mắt âm trầm, nhật nguyệt song thánh, thanh liên tiên lữ đều là Nam Hải tu tiên giới tương đối lợi hại Nguyên Anh tu sĩ. Thiên Lan giới xuất động 6 tên Nguyên Anh tu sĩ đối phó thanh liên tiên lữ. Đông Ly giới cao thủ cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan. Vương Trường Sinh lấy ra một kiện pháp bào mặc vào. Lắc đầu nói ra, chúng ta không có việc gì. Đa tạ, công tôn đạo hữu, bọn hắn chiếm đại tiện nghi. Ăn một cái thiệt thòi nhỏ. Bọn hắn xuất động tứ giai khôi lỗi thú. Phù binh, linh trùng, tăng thêm tịnh trần địch. Nhiếp hồn chung cùng 18 khỏa định hải châu. Lúc này mới có thể cùng địch nhân dây dưa lâu như vậy. Trọng yếu nhất chính là Long vận trúng huyễn thuật, cuốn lấy kim vô song. Lục Phượng lại bị Long vận đả thương. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hai người đối phó Tần Thiên Diễm một người. Long vận bốn người vốn định điều khiển trận pháp đối phó Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Bất quá 18 khỏa định hải châu phòng ngự quá mạnh. Bọn hắn thời gian trì hoãn quá dài. Cho Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cơ hội. Nếu như Tần Thiên Diễm vừa đến đã sử dụng ngũ giai phù triện Nam Minh Ly Hỏa Phù. Kết quả căn bản không giống. Bất quá ngũ giai phù triện quá chân quý. Tần Thiên Diễm là giữ lại bảo mệnh dùng. 4-2, bọn hắn chiếm cứ ưu thế. Hắn lúc này mới không có sử dụng ngũ giai phù triện. Một trận chói tai tiếng gào thét vang lên. Màu đỏ giao long bỗng nhiên khôi phục thanh tình. Đình chỉ công kích kim vô song. Chuyện cái này tử trạch đột nhiên vô địch một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.